Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Minh. Hôm nay, Minh Minh xin đọc tiếp câu chuyện Gần lắm nhưng được không? Tác giả Artemia, mời các bạn cùng theo dõi. Chương 31, cho phép. Tuy cô trở về mới được vài tuần, nhưng cương vị là một người chị, cô không thể để những tên không ra gì đưa em họ đi. Tử Đằng không muốn những người xung quanh cô cũng giống cô, gặp phải gã trai đểu. Nhưng chàng trai này lại thẳng thắn đến vậy. Thì Tử Đằng cũng an lòng, cũng không có đòi hỏi gì nhiều, coi như Vĩ Tường nhà cô có phúc được gặp người chân thành. Vĩ Tường, em có chắc có thể đi cùng anh được chứ? Em chắc, dù anh ấy có hoàn cảnh thế nào em cũng chấp nhận. Vĩ Tường nắm chắc trả lời, cô chỉ sợ chị họ lại không cho phép. Dù gì cô cũng chưa biết gì về mối quan hệ của cô và tên bạn trai cũ, mà Tử Đằng cũng không cần nhắc tới. Được thôi, chị cũng không cản, vì chị không có quyền quyết định chuyện này, coi như chị ủng hộ hai người. Nhưng hãy nói ra chuyện này cho gia đình em biết, nếu mọi chuyện ổn thỏa thì hai đứa phải biết làm gì rồi đấy. Em biết rồi mà, chị hai. Vĩ Tường vui vẻ cười tít mắt, bao nhiêu năm cô thay đổi quá, xém nữa cô lại phải diễn cảnh khóc bù lu bù loa xin chị họ rồi. Mà hai người đã ra mắt gia đình chồng chưa? Vĩ Tường gãi gãi, nhìn Tử Đằng rụt rè trả lời. Dạ chưa, tụi em định khi nào xong việc thì sẽ tới Mạc Lăng để ra mắt gia đình của anh ấy. Tử Đằng chỉ nhấm nháp ly trà hoa hồng. Mạc Lăng đúng là có cảm giác quen thuộc vì mẹ cô là người Mạc Lăng. Giờ mới nhớ ra cũng có chút manh mối, đó vốn là nơi nổi tiếng của các gia đình quyền thế lâu đời. Còn có một gia tộc vẫn duy trì được trong suốt trăm năm qua, vừa nắm trong tay Bạch Đạo và Hắc Đạo. Ngồi một lát, Vĩ Tường xin phép vào nhà vệ sinh, Tử Đằng tao nhã bỏ tách trà lên bàn, ánh mắt sắc bén còn quan sát Trấn Huy hỏi. Đang thiếu gia, tôi không hiểu một điều, tại sao anh lại đến Hải Thành này? Mạc Lăng, bộ không có gì thoải mái với anh sao? Trấn Huy sững người, không lẽ cô đã nhận ra điều gì? Cô thật tinh ý đến mức chi tiết nhỏ nhất mà cũng có thể nhìn ra. Trấn Huy thật khâm phục cô, cười nhẹ rồi nói. Chị Tử Đằng, thật ra thì Mạc Lăng cũng có nhiều cái ngột ngạt lắm. Có lẽ chị sẽ không hiểu được. Tuy em xuất thân từ Mạc Lăng, nhưng tới Hải Thành này cũng có việc riêng. Tử Đằng gật nhẹ hài lòng một chút. Trong cái nơi đầy quý tộc đó, có những tranh chấp chẳng bao giờ hết, khiến người khác hoàn toàn khó chịu. Được rồi, vậy tôi xin phép đi trước. Tôi còn có việc riêng, hãy gửi lời của tôi cho con bé. Tôi nhất định sẽ đến đám cưới của hai người. Nói rồi cô tao nhã đứng dậy ra về. Vừa đứng lên, không cẩn thận làm rơi chiếc nhẫn của mẹ cô ra khỏi túi áo khoác. Trấn Huy thấy vật gì rơi ra, thành ý lượm lên giúp cô. Anh vừa cầm chiếc nhẫn, trong đầu có chút nghi ngờ chiếc nhẫn, liền hỏi cô. Chị Tử Đằng, chiếc nhẫn này... Tử Đằng lấy lại chiếc nhẫn, bỏ vào trong, nét mặt có chút buồn đáp lại. Đây là của mẹ tôi, cha tôi đã đưa nó cho tôi. Nói xong, Tử Đằng vừa có ý định rời đi, dừng lại một chút để lại cho anh một câu. Gọi tôi là chị hai được rồi, không cần gọi tên đâu. Trấn Huy ngạc nhiên khi thấy cô nói vậy. Một lời nói hàm ý, giờ anh đã là em rể của cô. Lúc đó Vĩ Tường vừa trong nhà vệ sinh ra, không thấy chị họ đâu, liền hỏi Trấn Huy. Trấn Huy, chị hai đâu? Trấn Huy ngớ người trong giây lát vì lời nói của Tử Đằng, cũng không để ý đến Vĩ Tường đã quay lại lúc nào. Đến khi nhìn lại thì thấy cô đã đứng bên cạnh, anh trấn an lại bản thân rồi nói. Chị ấy về trước rồi, chị ấy còn nói nhất định sẽ đến lễ cưới của chúng ta. Vĩ Tường nghe vậy, vui quá liền nhảy lên ôm chặt cổ của anh. Như vậy thì vui cũng hơi quá. Niềm vui vừa được dịu bớt, Trấn Huy liền thả cô ra hỏi. Vĩ Tường, em có thể nói cho anh biết mẹ chị Tử Đằng tên là gì không? Chương 32, giúp đỡ. Tử Đằng lúc này mới ra khỏi quán cà phê. Đang định lên xe thì cô nghe thấy tiếng kêu cứu cướp. Mà tên cướp này có phải xui không khi hắn đang chạy tới đúng chỗ Tử Đằng đang đứng? Không nghĩ gì nhiều, cô đứng ra chặn đường tên cướp. Cô còn mỉa mai hắn. Xin lỗi, đường này không đi được nữa. Hắn thấy vậy thì chần chừ một lúc, định quay đầu bỏ chạy. Nhưng chưa kịp chạy bước nào, đã bị Tử Đằng kéo lại quật xuống đất, bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ. Cô lấy lại chiếc túi, đưa lại cho hai mẹ con bị cướp. Bác ơi, túi của bác con trả lại cho bác đây. Bác có bị thương chỗ nào không? Tử Đằng vừa nói vừa nhẹ nhàng đỡ người phụ nữ. Cảm ơn cô gái trẻ, cháu tốt bụng thật đó. Tử Đằng chỉ mỉm cười, đỡ bà ấy đứng dậy, vừa quan sát hai người. Một người trung niên nhưng lại trẻ hơn so với độ tuổi này. Bên cạnh là một cô gái rất đơn giản. Nhìn kỹ thì trẻ hơn cô, trông rất xinh và có tí gì đó khá năng động. Chị ngầu thật đó, chị có thể cho em biết tên của chị được không? Cô bé đó nhìn cô mà cảm thán. Lần đầu cô bé thấy một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp mà lại có sức quật ngã một tên trộm thế này. Cô bé thầm nghĩ, Tử Đằng là chị dâu của cô bé thì hay biết mấy. Tử Đằng thấy cô bé ngoan ngoãn thế này cũng không ngần ngại nói tên của mình ra. Chị là Kim Tử Đằng, em có thể gọi chị là Tử Đằng. Vậy chị có thể kết bạn với em được không? Em thật sự ngưỡng mộ chị lắm. Nhìn cô bé ngây thơ này trông có chút đáng yêu, làm cô thật muốn phì cười mà. Cô thật mong muốn có đứa em gái đúng tuổi này. Được thôi, vậy hai ta trao đổi số điện thoại, như vậy có được không bác? Người mẹ hiền dịu nhìn Tử Đằng, thật đúng là một người hiểu biết, lại còn rất lương thiện và xinh đẹp. Bà cũng mong muốn có một đứa con dâu như cô thì hay biết mấy. Con trai bà đã hơn 30 mà vẫn chưa lấy vợ, thì lấy đâu ra cháu cho bà bồng. Được, cháu cứ tự nhiên. Dù gì ta cũng phải cảm ơn cháu đã lấy lại chiếc túi cho ta. Trong này còn có tài liệu quan trọng, ta phải đưa con trai. Con trai, thì ra bà ấy còn có một người con trai. Cô thầm nghĩ, gia đình này thật hạnh phúc biết bao. Không như cô mất hai người thân, giờ chỉ còn họ hàng và bạn bè. Cô mong muốn có một gia đình như vậy, nhưng liệu có được không? Lấy được số điện thoại của nhau, Tử Đằng mới nhận ra mình chưa hỏi tên của cô bé. Vậy vị tiểu thư đây, có thể cho chị biết tên của em không? Cô bé còn đang mải mê lưu số điện thoại của cô, lát sau cô bé mới trả lời. Em tên là Phong Nguyệt Nhi, chị có thể gọi em là Nguyệt Nhi, còn đây là mẹ em, Diệp Tuyết. Tử Đằng sững người một hồi, Phong Nguyệt Nhi, con bé cũng mang họ Phong. Vậy không phải đây là em gái của sếp cô đấy chứ? Nhưng cô cũng không thể nào chắc được, có khi là trùng họ. Trong lúc chưa nhập hết thông tin vào trong đầu, cô lại thấy có bóng người đi qua, Tử Đằng cảnh giác nhìn xung quanh, nhìn qua nhìn lại thì đúng là bóng của hắn ta, Cố Điền. Tử Đằng liền đuổi theo, nhưng lại không biết mình lại làm rơi đồ lần nữa. Nguyệt Nhi thấy vậy, liền cầm lên rồi đi theo. Lát sau, có chiếc xe đậu bên lề đường, ngay chỗ Diệp Tuyết đứng. Một người hết sức quen thuộc vừa bước ra khỏi xe, anh ngạc nhiên khi thấy mẹ mình ở đây, rồi lại gần hỏi. Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Phong Lãnh Hàn, anh vừa mới tan làm, nghe tin mẹ mình định tới Phong Thị thì anh đã cấp tốc cho người lái xe đi đón mẹ và em gái. Anh nhìn xung quanh không thấy em gái đâu liền hỏi. Nguyệt Nhi đâu mẹ? Con nghe là con bé sẽ tới mà. Diệp Tuyết nhìn con trai một hồi rồi lại giải thích mọi chuyện. Hồi nãy mẹ bị cướp, có một cô gái đã giúp ta lấy lại túi. Nhưng mới vài giây trước nhanh chóng rời đi mà lại làm rơi đồ. Nguyệt Nhi liền đi theo để trả lại rồi. Nghe mẹ anh nói bị cướp, anh vội vàng quan sát mẹ mình. Dù có chuyện gì thì mẹ anh cũng là người phụ nữ quan trọng thứ nhất. May là mẹ anh không sao. Nhưng anh lại có cảm giác gì đó không đúng. Nhìn xung quanh thì thấy chiếc xe của Tử Đằng ở ngay đây. Phong Lãnh Hàn có thấy qua hai lần nên cũng biết đây là xe của cô, nhưng người đâu? Anh quay ra gấp gáp hỏi. Mẹ, cô gái đó như thế nào vậy? Diệp Tuyết nghe xong mà giật mình, có phải bà vừa nghe nhầm không? Lần đầu tiên thấy con trai bà hỏi người ta như thế nào luôn đó, bà liền nói. Cô ấy rất xinh đẹp, mà còn lương thiện nữa. Hình như cô ấy tên là Kim Tử Đằng thì phải. Vừa nghe thấy tên cô, lòng anh trở nên như lửa đốt. Chẳng lẽ cô lại xảy ra chuyện gì? Anh quay ra dặn dò mẹ mình. Mẹ, mẹ hãy lên xe trước đi, con đi tìm Nguyệt Nhi. Chưa kịp tiêu hết lời nói của con trai thì Phong Lãnh Hàn đã chạy mất. Cái gì đây? Hôm nay con trai bà bị làm sao vậy? Không lẽ con bà biết người ta thật? Thật là không biết có nên nói cho ông xã biết ngay không ta? Còn anh thì vẫn chạy theo hướng của Diệp Tuyết chỉ. Mong cô không có chuyện gì xảy ra. Chương 33, nguy hiểm. Tử Đằng chạy theo bóng người nhưng rồi lại đụng phải ngõ cụt. Cô lại đảo mắt một hồi mới nhận ra bản thân đã vào bẫy. Xung quanh đây xuất hiện một lũ du côn, trên tay cầm gậy sắt. Gì đây? Định gây sự với ai đây? Theo sau đó, cô nghe thấy tiếng vỗ tay cùng với chàng cười khanh khách. Không nghĩ một ngày, một cô gái thông minh như cô mà cũng có ngày lọt bẫy đấy. Nghe giọng điều cười này cô hừ lạnh. Dạo này hắn cũng khôn ra không ít, cũng biết đặt bẫy người khác luôn rồi đấy. Nhưng để có thể gọi được cả một toán người thế này, chắc cũng khổ công cho hắn lắm. Chẳng phải được những gì anh mong muốn rồi sao, Cố Điền? Trông hắn bây giờ tàn tạ đi rất nhiều, vì phải chạy trốn khỏi sự truy lùng của cảnh sát mà hắn đã phải khổ sở như thế nào. Gần đây hắn căm thù Tử Đằng vì đã phá hoại toàn bộ công ty của hắn. Cô bây giờ còn cười được, chính cô đã phá hoại mọi thứ của tôi sẽ bắt cô phải trả lại vốn lẫn lời. Cô nghe vậy mà cảm thấy buồn cười. Chính hắn đã lừa cô suốt bao năm qua mà giờ lại nói những lời này. Nếu hắn muốn, cô sẽ cho hắn toại nguyện. Đó là do anh thôi, còn nói tôi. Anh nghĩ bọn du côn này sẽ làm được gì tôi chắc? Thật phí công của anh quá rồi. Tôi thắc mắc nhất, tại sao anh lại có thể kéo một bầy thế này được? Hiện giờ một mình cô, sức phụ nữ không thể đánh hết những kẻ to khỏe thế này được. Chỉ có thể cầm cự một thời gian, lấy trong túi áo ra một chiếc gậy tự vệ. Đây là vật mà cô đã nhờ Thượng Thành làm cho mình phòng trường hợp nghi hiểm. Khi cây gậy được khởi động để dài ra, cũng là lúc thiết bị được gắn trên cây gậy sẽ tự động định vị chỗ của cô. Trước đây cô đã học kiếm đạo và karate từ thời cấp 3. Coi như là rèn luyện sức khỏe nhưng không ngờ lại dùng vào lúc này. Nhóm du côn xông lên nhưng chúng gần như không phải đối thủ của cô. Hết tên này đến tên kia bị cô đánh cho tả tơi. Nhờ một phần nhanh nhẹn của cô nên không hề để bọn chúng tóm lấy. Nhưng cô ngờ được Nguyệt Nhi đã nghe thấy tiếng động từ trong ngõ hẹp. Chỉ có thể nấp sang một bên quan sát thì lại thấy Tử Đằng đang bị bao vây bởi một nhóm người. Cô bé thật sự muốn chạy đi báo cho anh trai mình một tiếng, nhưng chưa kịp chạy đi, cô bé đã gây ra tiếng động, khiến một tên côn đồ phát hiện. Hắn định quay bắt Nguyệt Nhi làm con tin. Tử Đằng nhanh chóng phát hiện ra, nhanh chóng chạy tới. Túm cổ áo quật ngã hắn ra, nằm bất tỉnh nhân sự tại chỗ. Cô liền đỡ Nguyệt Nhi dậy, phủi bụi trên người cô bé, quan tâm hỏi. Nguyệt Nhi, sao em lại ở đây? Nguyệt Nhi được Tử Đằng đỡ dậy, vẫn còn chút sợ hãi và kinh ngạc nhìn cô. Chị Tử Đằng, những người này là ai vậy? Trong lúc hai chị em đang lo lắng cho nhau, một tên khác lại lấy gậy sắt định đánh vào hai cô gái. Tử Đằng nhanh chóng xoay người bảo vệ cho Nguyệt Nhi, dẫn đến cây gậy đập trúng đầu. Chị Tử Đằng! Tử Đằng loạng choạng, khuỵ một chân xuống. Tay cô vô thức chạm vào nơi bị đánh. Vì đỡ đòn cho cô bé mà đầu cô bắt đầu chảy máu, có chút đau, nhưng cô vẫn phải cố gắng tỉnh táo. Tử Đằng không muốn người khác liên lụy đến bản thân, một tên khác định thêm một đòn nữa. Nhưng lần này rất choáng, cô không thể né được. Khi cây gậy chuẩn bị giáng xuống, một bàn tay to lớn đã kịp tới ngăn cây gậy đó lại. Anh hai! Tử Đằng cố chút sức lực quay qua nhìn. Phong Lãnh Hàn, sao anh lại ở đây? Còn kẻ kia bị Phong Lãnh Hàn cho một cước lăn ra. Tử Đằng mệt mỏi ngã ra, nhưng anh đã kịp đỡ lấy cô. Anh thấy trên trán cô có một vệt máu, liền cảm thấy tức giận. Sát khí tỏa ra khắp nơi, làm cho những kẻ kia muốn chạy cũng không được. Nghiến răng trừng mắt về phía bọn chúng. Các người, dám ra tay với người của ta. Bọn du côn bị sát khí của Phong Lãnh Hàn áp đảo. Không thể làm được gì. Lát sau, người của anh đã tới. Họ bắt toàn bộ lũ du côn rất nhanh gọn. Cố Điền định quay đầu bỏ chạy, nhưng một phát súng bắn thẳng vào chân của hắn. Thượng Thành tới sau, đã thấy mọi chuyện đã được giải quyết. Anh tới hơi chậm so với dự kiến. Vừa thấy Lãnh Hàn, anh có chút cau mày. Không nói không rằng, Phong Lãnh Hàn để Hạo Di ở lại hỗ trợ. Nhẹ nhàng bế Tử Đằng đưa ra khỏi nơi dơ bẩn này, Nguyệt Nhi cũng đi theo sau. Tử Đằng nằm trong lồng ngực của anh không được bao lâu. Do chịu tác động của việc bị đánh vào đầu nên đã ngất đi. Thượng Thành liền cản lại không cho anh đi. Phong Tổng, muốn mang bạn tôi đi đâu? Lãnh Hàn có chút khó chịu, dù biết Thượng Thành là lão đại của Hắc Sư, nhưng anh cũng không ngại xử anh bạn này ngay tại chỗ. Cậu muốn cô ấy đang bị thương ở lại cái nơi bẩn thỉu này sao? Nói rồi Phong Lãnh Hàn kiêu ngạo liền bước đi. Nhật Minh thấy thái độ của anh có phần hơi quá đáng, nhưng lại bị Thượng Thành cản lại. Cậu cứ để anh ta đi đi. Không cần nói, chỉ nhìn sơ qua, Thượng Thành đã biết Phong Lãnh Hàn đã có tình cảm với Tử Đằng, nên anh mới cho đi qua. Cho dù có làm gì thì Phong Lãnh Hàn vẫn sẽ bảo vệ cho Tử Đằng. Chương 34, lời thật lòng. Ra đến xe, Diệp Tuyết thấy con trai của mình bế một cô gái, mà còn là Tử Đằng, bà không khỏi lo lắng hỏi con trai, nhưng anh không nói gì, chỉ bảo tài xế lái xe đến bệnh viện. Anh không khỏi lo lắng, sợ cô lại xảy ra chuyện gì. Đến bệnh viện, bác sĩ liền đưa cô vào phòng cấp cứu. May mà cô không sao, chỉ là bị chấn thương ở vùng đầu nên phải băng bó một thời gian. Sau khi làm một vài xét nghiệm, cô được đưa tới phòng bệnh nghỉ ngơi. Lãnh Hàn đi theo, anh ở bên cạnh Tử Đằng đợi cô tỉnh lại. Diệp Tuyết đứng bên ngoài thấy con trai mình lần đầu tiên ân cần như vậy thì biết rằng anh đã phải lòng cô gái ấy. Nhưng với tiến trình thế này thì không biết khi nào mới đưa cô về, bà lại gần hỏi con trai. Con thích cô gái đó hả? Lãnh Hàn ngạc nhiên nhìn mẹ mình. Trước giờ bà rất hiểu anh nên chuyện gì bà cũng biết. Anh chỉ khẽ gật đầu, Diệp Tuyết nói tiếp. Tử Đằng đúng là một cô gái tốt, lại có thể che chắn Nguyệt Nhi. Cô gái này có lai lịch thế nào? Lãnh Hàn vẫn không rời mắt khỏi Tử Đằng đang nằm bất động trên giường, anh nhàn nhạt nói. Tử Đằng thật ra là thư ký của con. 5 tuổi đã bị bắt cóc, sau đó được Lam gia nhận nuôi. Mẹ mất vào cùng năm đó. Gần đây cha cô ấy cũng qua đời. Nhóm người tấn công cô ấy, kẻ cầm đầu là bạn trai cũ của cô ấy. Hắn ta chỉ lợi dụng Tử Đằng chứ không hề yêu cô ấy. Nghe anh kể, Diệp Tuyết có chút buồn phiền vì quá khứ đau buồn của Tử Đằng. Không ngờ một cô gái trẻ mà đã trải qua bao nhiêu chuyện như vậy. Nhưng ít nhất bây giờ bà cũng sắp có con dâu rồi, vừa tài giỏi mà còn vừa tốt bụng nữa chứ. Lát sau Nguyệt Nhi mở cửa bước vào, trông có vẻ khá ấp a ấp úng. Cảm thấy có lỗi khi nãy đã để cô đỡ đòn thay. Nếu không phải cô bé ở đó thì Tử Đằng cũng đã không xảy ra chuyện. Anh hai, cho em xin lỗi. Diệp Tuyết và Lãnh Hàn quay qua nhìn cô bé nhỏ nhắn đang hối lỗi. Chắc còn ái ngại việc lúc nãy Tử Đằng đã đỡ gậy cho con bé đây mà. Lãnh Hàn xoa nhẹ lên đầu, ánh mắt dịu dàng nói với cô bé. Không phải lỗi của em, chị ấy là một người có nguyên tắc. Không muốn người khác bị vướng vào rắc rối của bản thân, chị ấy sẽ không trách em đâu. Ở lâu dần cũng đã quen, chuyện của cô anh đều biết hết. Từ nhỏ đến lớn, Nguyệt Nhi rất hiếu động, nhưng lại khá hậu đậu, nên nhiều khi cũng hay bị vướng vào phiền phức, vì vậy tính cách cũng có chút tinh quái. Để không làm phiền đến Tử Đằng nữa, Diệp Tuyết cùng Nguyệt Nhi ra về trước. Cần có thời gian để cho cô nghỉ ngơi, đợi đến khi nào Tử Đằng tỉnh lại, sẽ đến thăm và cảm ơn sau. Lãnh Hàn thì ở lại, anh quyết định ở đây cho đến khi nào Tử Đằng tỉnh lại. Anh cảm thấy trách bản thân không thể đến sớm hơn để cứu cô. Từ lúc vào bệnh viện đến giờ cũng đã hơn 8 giờ tối mà cô vẫn chưa tỉnh lại. Cánh cửa phòng lại mở ra, Thượng Thành đã báo tin cho 2 người bạn còn lại. Họ liền cấp tốc theo lời chỉ dẫn, còn có 1 người nữa. Họ nhanh chóng bước vào. Thấy Tử Đằng nằm trên giường chỉ cuốn 1 dải băng trên đầu, còn có thể gọi là may mắn. Lãnh Hàn vẫn còn đang ngồi, kiên nhẫn suốt một thời gian dài. Giang Nguyên và Lam Bạch cũng đã nghe qua tình trạng của Tử Đằng. Tuy không sao, nhưng cũng có thể rơi vào hôn mê. 3 người chỉ chào qua loa cho có lệ, cả gian phòng đều yên lặng. Lát sau, Tử Đằng bắt đầu tỉnh lại. 2 con mắt xinh đẹp nheo mắt khó chịu dần dần mở ra, lại ngửi thấy mùi thuốc khử trùng. Theo bản năng, cô quay người nhìn xung quanh. Nhưng có một điều rất lạ, cô không hề thấy gì cả. Lãnh Hàn thấy cô tỉnh lại, trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm, cuối cùng thì cô cũng có thể tỉnh lại. Giang Nguyên và Lam Bạch mừng vì cô bạn cuối cùng cũng tỉnh lại. Nhưng điều khiến họ lạ rằng Tử Đằng không có gì đó không đúng. Cứ hết ngồi chỗ này đến chỗ khác, cảm giác như cậu ấy bị làm sao. Chương 35, bác sĩ. Lãnh Hàn thấy có điều kỳ lạ, liền lên tiếng gọi cô. Thư ký Kim, cô sao rồi? Nghe được giọng nói của anh, Tử Đằng có chút bỡ ngỡ. Nhìn qua chỗ tiếng nói, trong lòng có chút bán tính bán nghi. Phong Tổng, là anh đấy sao? Không đúng, nhìn cô rất lạ. Lãnh Hàn thử cua cua tay trước mặt cô, nhưng cô lại không có phản ứng gì. Tử Đằng, là mình này, cậu có nhận ra mình không? Tử Đằng lại nghe thấy tiếng nói của Lam Bạch, lại hướng về phía đó. Lam Bạch, cậu đang ở đâu vậy? Mọi người đều bất ngờ nhìn cô, sao có cảm giác cô đang không thấy gì? Chỉ đang cố gắng làm theo bản năng. Người vào cùng Lam Bạch và Giang Nguyên thấy được điều kỳ lạ từ cô, liền bước lại gần lên tiếng. Tử Đằng, cô có thấy gì trước mắt không? Không. Tử Đằng lắc đầu khẳng định, cô không hiểu bản thân đang bị gì nữa, đột nhiên sau bao nhiêu chuyện, giờ lại không thấy gì. Mà khoan đã, giọng nói vừa rồi không phải là từ bạn của cô, cũng không phải là của Lãnh Hàn. Người có thể nói chuyện thân mật thế này chỉ có là bạn cô. Vậy không lẽ nào... Dạ Nhất Lan. Cô gái mặc áo blue đi cùng 2 người khi nãy là Nhất Lan, cũng là người trong nhóm, là thành viên cuối cùng, người chịu trách nhiệm chữa bệnh cho cả nhóm, nhưng vì nghiên cứu của bản thân mà đã sang nước ngoài du học, và hôm nay cuối cùng cũng đã về. Nhất Lan, sao cậu lại ở đây? Chẳng phải cậu đang đi du học hay sao? Nhất Lan mỉm cười, sau bao năm giờ lại gặp cô bạn thân trong tình trạng này không biết nói gì đây. Vừa xuống sân bay mà nghe cô đã bị người ta hại, chưa kịp cất hành lý thì đã liền tới đây. Mình nghe tin cậu bị thương nên mới bay về, không nhớ mình à. Nhất Lan lại gần xem tình trạng của Tử Đằng, vừa nói lời giễu cợt. Gì chứ, bao nhiêu năm gặp lại, thành ra thích đi chọc người khác. Nhất Lan đang xem bệnh lý của Tử Đằng trên tay, quan sát một hồi, rồi lại dùng đèn pin soi vào mắt cô, không hề có phản ứng gì. Lát sau Nhất Lan nghiêm túc nói với mọi người. Tử Đằng... Cậu bị gậy đánh, dẫn đến cục máu đông ở gần mắt, nên cậu sẽ tạm thời bị mù ngắn hạn. Chỉ cần tiêm cho cậu 1 vài liều thuốc định kỳ thì cậu sẽ khỏi. Vậy tình trạng của mình nhanh nhất là khi nào?

Nhưng cô đã bị thế này rồi, mà anh ấy lúc nào cũng đi sớm về trễ thế này, thì hai người gặp mặt nhau kiểu gì? Trong lòng Tử Đằng bây giờ rất hoang mang, không biết có nên nói ra không nữa, thấy tâm tình của cô không tốt, bà cũng không ép. Thôi được rồi, ta cũng không ép, nhưng con có thể ở lại đây, đến khi nào khỏi, rồi mới rời đi. Con nên nhớ, có những chuyện, con buộc phải nói ra, đừng đè nén nó trong lòng, ảnh hưởng đến tâm tình đấy. Diệp Tuyết vừa nói, vừa vỗ nhẹ lên bàn tay trắng của cô, như một cách an ủi đi nỗi buồn, nỗi sợ, sợ anh không tiếp nhận cô. Nhưng bà biết hai người sẽ trở thành một cặp hoàn hảo, dù con người đã trải qua những gì, bản thân vẫn nên tiến về phía trước. Phong phu nhân, cảm ơn bác. Tử Đằng giờ cảm thấy bản thân có chút ích kỷ có một gia đình như Lãnh Hàn, liệu cô có thể là một phần trong đó hay không? Chương 39, chăm sóc. Buổi tối vài ngày sau, Tử Đằng đang ngồi xích đu trong vườn. Hôm nay vẫn như mọi ngày, cô đang chờ anh trở về, những lời nói trước đó của Diệp Tuyết, cô đang suy nghĩ lại mấy ngày nay. Điều cô đang làm đúng là trốn tránh. Trong hai tuần này, rất ít khi Tử Đằng có thể thấy được Lãnh Hàn, sáng sớm đi, tối muộn về. Trước khi nghỉ phép, cô còn không thấy anh như vậy. Tử Đằng nhiều lần muốn nói chuyện trực tiếp với anh, nhưng không thể. Lãnh Hàn thật không muốn trốn tránh, nhưng sau sự kiện ở bệnh viện, để không gây mối bài xích nào, nên anh buộc phải chọn cách này. Chỉ có thể âm thầm dành sự quan tâm đối với cô. Sáng sớm, Lãnh Hàn trực tiếp vào bếp để nấu đồ ăn sáng cho cô. Tối về muộn, nhưng cô vẫn ngồi ở phòng khách đợi, anh lại âm thầm bế cô về phòng ngủ. Đứng bên cạnh âm thầm quan sát cô ngủ mới yên tâm trở về phòng mình. Tối nay vẫn vậy, cô vẫn ngồi trên xích đu ở ngoài vườn đợi anh về. Quản gia Châu Bá thấy cô ngày nào cũng đợi Lãnh Hàn như vậy, cũng không nỡ. Bệnh tình của bản thân chưa hết, đã ra ngoài đợi anh hết ngày này đến ngày khác. Dù có khuyên cô thế nào, hôm nào cô cũng phải đợi anh về cho bằng được. Ông cũng không nỡ, liền gọi cho Lãnh Hàn, dù gì chăm sóc cô cũng là trách nhiệm mà anh giao. Làm không tốt thì ông chỉ có thể chịu hết. Lãnh Hàn đang ngồi làm việc trong phòng thì thấy chuông điện thoại reo, anh liền nhấc máy. Châu quản gia, có chuyện gì vậy à? Ông liền nói với anh, trong lời nói có chút thở dài. Thiếu gia, Kim tiểu thư đang ở ngoài vườn. Trời đã lạnh mà cô ấy vẫn ngồi đó, cậu có thể... Quản gia chưa nói hết câu, Lãnh Hàn đã liền cúp máy của ông. Nghe quản gia nói vậy, Lãnh Hàn liền lập tức tắt máy. Không nghĩ gì nhiều, liền ra lệnh cho Hạo Duy đang đứng bên cạnh. Chuẩn bị xe, về nhà. Hạo Duy ngớ người, chẳng phải còn 2 tiếng nữa mới về sao? Sao lại về sớm vậy? Anh không biết nên nói thế nào, nhưng vẫn phải làm theo. Nhiều lúc đi với anh mà cũng phải khổ quá mà. Chiếc xe của Lãnh Hàn lướt trên đường nhanh chóng. Hơn nửa tiếng sau, anh cũng đã có mặt ở biệt thự. Vào đến trong vườn, Lãnh Hàn thấy một người đang ngồi trên chiếc xích đu, đưa qua đi lại một cách nhẹ nhàng. Người đó không ai khác chính là Tử Đằng. Giờ còn có ánh trăng mập mờ, khiến khung cảnh trở nên thơ mộng. Lãnh Hàn nhẹ nhàng bước tới gần cô, nhưng Tử Đằng đã sớm nhận ra sự hiện diện của anh gần đây, cô liền lên tiếng. Phong Tổng, là anh phải không? Lãnh Hàn dừng lại, anh không nghĩ anh mới bước vài bước là cô liền nhận ra anh. Bởi vì là một người không thích tiếng động ồn ào xung quanh, chỉ cần âm thanh nhỏ nhất, cô cũng đã nghe ra được. Lãnh Hàn nhìn cô, rồi tiến thêm vài bước, lấy chiếc áo đang cầm trên tay khoác lên người cô, rồi lại dịu dàng dìu cô vào nhà. Vào nhà thôi, ngoài này đang lạnh. Tử Đằng được anh đỡ vào trong nhà mà không khỏi cảm thấy hạnh phúc. Chỉ vì cô ngồi ở đây mà quản gia gọi cho anh. Không những vậy, anh còn lập tức trở về mà không tiếc việc, chỉ có thể để anh đưa mình vào trong nhà. Vào nhà, Lãnh Hàn mới biết cô vẫn chưa ăn gì, liền cho quản gia đem thức ăn lên phòng. Do vẫn đang trong thời gian phục hồi thị lực, Tử Đằng chỉ có thể ăn thức ăn đã được nấu kỹ, và luôn có người hầu túc trực ngay đây, lỡ cô có chuyện gì. Gần đây đã có tiến triển tốt hơn, nhưng vẫn phải dựa vào cảm giác, mà nhận biết nhận thức xung quanh, có phần hơi bất tiện. Lãnh Hàn cho cô ngồi xuống giường lớn ở trong phòng, vừa lúc quản gia đã mang bữa tối cho hai người lên phòng. Một bàn thức ăn được đặt trước mặt cô, nhưng cô không thể thấy gì, chỉ có thể nhờ khứu giác. Nhưng mà, Lãnh Hàn vẫn chưa rời khỏi. Cô biết phải làm thế nào đây? Đột nhiên anh ngồi xuống, ngay bên cạnh của Tử Đằng, có chút hoang mang. Tay anh còn đang cầm chén thức ăn, anh nghiêm nghị ra lệnh. Mở miệng. Tử Đằng còn đang hoang mang, không biết phải làm thế nào, thì ngửi thấy bên cạnh có mùi thức ăn. Cô cảm thấy bối rối, không lẽ anh đang định giúp cô ăn? Phong Tổng. Anh không cần như vậy đâu, tôi có thể tự làm được. Lãnh Hàn biết mấy ngày nay,